Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tha cho nàng một mệnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tử sắc bóng người trùng điệp ngã ở trên, xem chừng ánh mắt mọi người theo Lâm Phong thân ảnh tại trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Mặc dù trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chẳng những tránh thức chứng kiến một màn này phát sinh lúc, vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm, không dám tin, danh xưng Thanh Hà song phong một trong Lâm Phong đã đến thảm bại. Mà lại là 30 chiêu bên trong thua với trong Lâm gia một cái bừa bãi vô danh Tây Viện đệ tử. Đây là Lâm Phong khó là sóng đến hư danh. Mọi người nghị luận không nghỉ. Qua một lát, chờ đến Lâm Phong kịp phản ứng hắn lúc này đã hạ xuống lôi đài. Mà bốn phía lại truyền tới một nghi vấn hắn nghị luận ngôn ngữ. Đột nhiên ở giữa sắc mặt hắn dị thường khó coi. 10 ngày trước, hắn xác đáng Lâm gia đám người trên thua với lạc hậu hắn một cái cảnh giới lộ thần, sự tình đã đầy đủ mất mặt. Hiện nay càng là tại niên hội trên lôi đài trước mặt mọi người thua với Lâm Thù. Bước vào khí hải tứ trọng thiên về sau, Lâm Phong chưa chắc một tháng, ngược lại lũ chiến lũ bại. Lớn nhất trọng yếu là, đây là nhất chiến thua trận, Lâm Phong đã vô duyên Lâm gia tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi. Mà niên hội qua đi, hắn thế tất vô pháp đi theo chủ mạch Lâm gia người tới tiến vào Thiên Dương Thành. Chỉ có đợi thêm sang năm, chẳng những mặc dù hắn có thể qua sang năm niên hội bên trên đoạt đeo linh chỗ ở đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi cũng vô sự vô bổ, bởi vì sang năm Lâm Phong đã qua tuổi tác kỳ hạn. Giờ khắc này khuất nhục, oán hận, không cam lòng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực đơn giản muốn làm Lâm Phong hoàn toàn điên mất. Ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Nếu không có 10 ngày trước nhất chiến khiến cho ta nhận cực nặng nội thương, hôm nay ngươi vừa làm sao có thể thắng được ta? Chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta muốn cùng ngươi lại so với một trận. Oán hận vô cùng ánh mắt chặt chằm chằm Lâm Thù. Lâm Phong sắc mặt điên cuồng gọi, nhìn liếc một chút kêu gào không thôi Lâm Phong. Lâm Thù thật dài phun ra một thanh chọc khí. Giờ này khắc này hắn đúng là bỗng nhiên có một loại bát vân kiến nhật rộng mở trong sáng cảm giác. Hôm nay đem Lâm Phong đánh bại chỉ là một cái bắt đầu, mà theo hắn tiếp tục không ngừng nỗ lực, tương lai Lâm Phong cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, đối với Lâm Phong kêu gào, Lâm Thù cười nhạt một tiếng. Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía lộ thần, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Nếu như đây là hơn 3 tháng đến không có lộ thần hết sức giúp đỡ, hắn làm sao có thể có hôm nay thành tựu. Nguyên lai Lâm Phong 10 ngày trước liền từng đánh với người một trận, mà tại này một trận chiến bên trong hắn nhận cực nặng nội thương, cho nên mới sẽ có hôm nay bại cục. Không biết Lâm Phong 10 ngày trước là đánh với người nào một trận, thắng bại vừa như thế nào. Lâm Phong đã nhận cực nặng nội thương, nỗ lực như thế đại giới, chắc hẳn hẳn là thắng. Lâm Phong lời vừa nói ra, xem chừng mọi người đối với Lâm Phong tại trên lôi đài không tốt biểu hiện nhau nhau giật mình. Nên biết, Lâm Phong cùng Lâm Thù cùng là khí hải tứ trọng thiên. Mặc dù Lâm Phong một bắt đầu xác thực khinh địch chủ quan, nhưng cũng không thể một lên liền bị Lâm Thù nhất quyền tùy tiện phế bỏ một tay. Nếu như Lâm Phong lên đài nhất chiến trước đó liền đã người bị cực nặng nội thương, này hết thảy liền nói đến thông. Mà Lâm Phong đánh với lộ thần một trận, đến nay trừ Lâm gia đám người mà biết bên ngoài, còn lại biết được việc này người làm theo lác đác không có mấy. Mọi người trong lòng tò mò, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm gia đám người, hy vọng bọn họ hội để lộ một chút tin tức. Chỉ là Lâm gia nhân căn bản không để ý tới những này nhìn về phía bọn họ hỏi thăm ánh mắt. Hiển nhiên là sẽ không trước mặt mọi người tuyên dương 10 ngày trước Lâm Phong đánh với lộ thần một trận sự tình, chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Lâm Phong cho dù lũ chiến lũ bại cũng không phải bọn họ một đám Tây Viện đệ tử có thể tùy tiện trêu chọc đắc tội. So sánh Lâm Thù đánh bại Lâm Phong tạo thành rung động, Lâm gia đám người nhìn về phía Lâm Thù ánh mắt càng nhiều là hâm mộ và ghen ghét. Lâm Thù chỉ là nhặt một cái có sẵn tiện nghi thôi. Nếu không hưu chết vào tay ai còn chưa có thể liệu. Lâm Phong còn muốn kêu gào, mà đúng lúc này, lạnh lẽo lạnh lời nói bỗng nhiên truyền ra. Vẫn chưa trở lại, Lâm Uyên quát khẽ một tiếng. Lâm Phong đã bại, hiện nay lại trước mặt mọi người kêu gào. Như thế hành động chỉ là đang cấp Lâm gia mất mặt mà Lâm Uyên há có thể đối lại nhìn như không thấy. Đối mặt Lâm Uyên bắn phá mà đến lạnh lùng ánh mắt. Dù cho không cam lòng thế nào đi nữa, giờ phút này Lâm Phong cũng chỉ có nhịn xuống. Nanh trắng cắn chặt nói, tuân mệnh. Lâm Phong cùng Lâm Thù nhất chiến hoàn toàn kết thúc. Xem chừng mọi người vừa rồi nhớ tới còn có nhất chiến. Ánh mắt nhìn về phía một tòa khác lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài Lộ Thần cùng Lâm Thu Tuyết thần sắc không đồng nhất. Mà giữa bọn hắn chiến đấu giống như còn không có bắt đầu. Mọi người nghĩ lại, liền vừa thoải mái. Lâm Phong cùng Lâm Thù nhất chiến thực sự quá rung động. Trên lôi đài đôi người sợ là tại Lâm Thù thể hiện ra thực lực thời điểm. Liền đã quên bọn họ chính mình chiến đấu. Thực mọi người không biết. Lộ Thần đã sớm biết rõ Lâm Thù có thể chiến thắng Lâm Phong. Mà Lộ Thần cũng không có quên hắn chính mình chiến đấu. Thứ nữa, Lâm Thu Tuyết ánh mắt toàn bộ rơi vào ở một tòa khác trên lôi đài. Lộ Thần khinh thường nơi này thời ra tay với Lâm Thu Tuyết. Thứ hai, hắn mặc dù xác định Lâm Thù hội thắng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng Lâm Thù. Dù sao kế tiếp còn có hai nhà một quán chiến đấu. Lâm Thù không những không muốn thắng, còn muốn thắng thành thạo. Lâm Thù bước vào khí hải tứ trọng thiên, hiện nay càng là đánh bại Lâm Phong, hoàn toàn xứng đáng Lâm gia đệ nhất nhân. Năm trở lại về sau, Lâm Thù liền sẽ đi theo chủ mạch Lâm gia người tới tiến về Thiên Dương Thành. So sánh dưới, nàng cũng chỉ có thua với Lộ Thần một cái hạ tràng. Nhìn Lâm Thù rời đi lôi đài thân ảnh, Lâm Thu Tuyết trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thu Tuyết nhãn thần lấp lóe, tựa hồ tại tính toán cái gì. Một lát về sau, Lâm Thu Tuyết thấp giọng nói, ta nhận thua. Lâm Thu Tuyết nhận thua lời nói vừa mới lối ra, Lộ Thần nhíu mày một chút, lấy Lâm Thu Tuyết cao ngạo vậy mà lại trước mặt mọi người hướng hắn nhận thua. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, Lâm Thu Tuyết thấy đã nhận thua, Lộ Thần nhưng thật ra không có đối nàng ra điện thoại di động xé. Lười nhác lại nhìn liếc một chút Lâm Thu Tuyết, Lộ Thần quay người đi xuống lôi đài. Đây là có chuyện gì? Lâm Thu Tuyết lời nói vừa hạ xuống, xem chừng mọi người tập thể mắt trợn tròn. Mặc dù trong lòng liệu định Lộ Thần cùng Lâm Thu Tuyết nhất chiến không có cái gì điểm đặc sắc. Mà hẳn là Lâm Thu Tuyết chiến thắng, nhưng mà đôi người còn chưa chiến đấu, Lâm Thu Tuyết liền đã trước tiên nhận thua. Cái này cùng bọn họ trước đó đoán trước không những không khác biệt. Quả thực là có một trời một vực, Lâm Thu Tuyết làm sao lại nhận thua? Đây là Lộ Thần khó có cái gì ẩn tàng siêu lợi hại đòn sát thủ hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà đúng lúc này trên lôi đài đột nhiên lên biến hóa. Cẩn thận, mắt thấy Lộ Thần còn kém một bước muốn đi dưới lôi đài. Thất Âm Cốc trên bàn tiệc, Lâm Kim Tịch đột nhiên đứng dậy, hướng lôi đài phương hướng phát ra một tiếng kinh hô. Mà tại Lâm Kim Tịch tiếng kinh hô truyền đến trước đó, Lộ Thần liền đã phát giác được phía sau hắn có một bén nhọn tiếng xé gió gào thét mà đến. Từ xa mà đến gần nhanh chóng gần hắn sau áo lót. Nghe thanh minh nhận thức, chỉ có kiếm phong một loại binh khí mới có thể phát ra loại này độc hữu tiếng xé gió. Giờ phút này Lộ Thần mặc dù còn không có xoay người, nhưng chỉ theo gần mà đến thanh âm liền có thể tưởng tượng được ra. Phía sau hắn là như thế nào một màn. Đi chết, dưới mũi kiếm một khắc liền đem từ phía sau lưng đem Lộ Thần lồng ngực chọc thùng. Lâm Thu Tuyết thân thể mềm mại hưng phấn cơ hồ muốn run rẩy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Thần phía sau như là dài một song sáng như tuyết con mắt. Dưới chân nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể tùy theo chuyển động, ánh mắt quét tới, chỉ thấy một thanh trường kiếm thiếp hắn trước bộ ngực y sam đâm về đằng trước. Mà tại Lâm Thu Tuyết còn không có kịp phản ứng trước đó, Lộ Thần đã là hung hăng nhất chưởng đánh ra, răng rắc một tiếng đem Lâm Thu Tuyết cổ tay đánh gãy. Đây là thời gian Lâm Thu Tuyết trong tay trường kiếm tất nhiên là rời khỏi tay. Lập tức, Lộ Thần thiểm điện xuất thủ, bóp lấy Lâm Thu Tuyết trắng nõn cổ, không cho nàng một tia nói chuyện thời cơ. Tại Lộ Thần chân khí giam cầm phía dưới, Lâm Thu Tuyết liền giãy giụa một phen đều làm không được. Lúc này nàng chỉ có thể dùng vừa hận vừa giận nhãn thần chặt chằm chằm Lộ Thần không thả. Nếu như nhãn thần có thể giết người, Lộ Thần sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Ánh mắt nhìn về phía bị hắn cầm trong tay Lâm Thu Tuyết. Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt nổi lên lạnh lẽo ý. Đầu tiên là giả ý nhận thua. Sau đó nhân lúc người ta không để ý đánh lén. Nhưng thật ra một phen tốt kế sách. Chỉ là Lâm Thu Tuyết. À Lâm Thu Tuyết, ta lúc đầu cũng định thả ngươi một đầu sinh lộ. Thế nhưng là thiên đường có đường ngươi không đi. Ngục không cửa ngươi lại xông tới. Lời nói này nói đến sau cùng, Lộ Thần trong mắt sát cơ hiện lên. Thấy thế, Lâm Thu Tuyết thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy. Nàng chỗ nào còn không biết Lộ Thần đã sẽ không đối nàng lại có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng khiến cho Lâm Thu Tuyết gian nan quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Đem hết toàn lực gào thét, chỗ ở. Người, lớn người, cứu. Tha cho nàng nhất mệnh. Lâm Uyên sắc mặt trầm xuống, đứng dậy nói, hắn ngữ khí không thể nghi ngờ. Lộ Thần cùng Lâm Thu Tuyết đều là Lâm gia đệ tử. Náo ra nhân mạng, còn thể thống gì? Mặc dù Lâm Uyên thanh âm đàm thoại rõ ràng truyền vào Lộ Thần trong tai, nhưng là cái sau lại như là căn bản không có nghe thấy. Liền sẽ biết phát lực đem Lâm Thu Tuyết trắng nõn cổ hoàn toàn vặn gãy. Mà đúng lúc này, lại có một lời tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, tha cho nàng nhất mệnh. Lâm Kim Tịch ôn nhu nói. Lộ Thần nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút, chợt ánh mắt thu hồi, hướng Lâm Thu Tuyết lạnh lùng nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời nói này xong, Lộ Thần không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, nhất trưởng vỗ trúng Lâm Thu Tuyết bụng dưới. Trong khí hải chân khí bão táp mà ra, đem Lâm Thu Tuyết đan điền đánh nát rớt tới, mà bóp lấy Lâm Thu Tuyết cổ một cái tay khác cũng vào lúc này buông ra. Nhất thời ở giữa Lâm Thu Tuyết liền như là một đầu phá bao tải bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, rơi vào bên trên, Lâm Thu Tuyết tựa như nhụt chí bóng ra, chân khí cuồng tiết mà đi, chỉ là chớp mắt công phu. Lâm Thu Tuyết liền trở nên uể oải suy sụp, mà nàng trăm cay nghìn đắng ngưng tụ ra đến khí hải đã tán ở vô hình. Kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Tuyết mặt lộ vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng, lập tức điên cuồng gào thét, ngươi, ngươi phế bỏ ta đan điền. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn kêu gào Lâm Thu Tuyết liếc một chút. Quay người đi xuống lôi đài, nhìn liếc một chút kêu gào không thôi Lâm Thu Tuyết. Lâm Uyên mặt trầm như nước, mặc dù Lâm Thu Tuyết chết không, nhưng nàng lại bị Lộ Thần phế bỏ đan điền. Từ nay về sau Lâm Thu Tuyết chỉ có thể làm cả đời phàm nhân. Mà Lộ Thần sở dĩ lưu lại Lâm Thu Tuyết tánh mạng, cũng không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, mà chính là bởi vì Lâm Kim Tịch mở miệng. Mặc dù Lộ Thần là cát thanh đồ đệ, chẳng những cũng quá không đem hắn cái này Lâm gia gia chủ để vào mắt đi. Huống chi cát thanh hiện nay đã thoát ly Lâm gia, chỉ là muốn về lo lắng Lâm Uyên cũng là không thể thật đối Lộ Thần thế nào. Lâm gia ba cái danh ngạch xác định được, chỉ là trình tự còn không có hàng định. Tổng cộng là giáp, bát, bính ba tòa lôi đài. Hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân tiến vào giáp tự hiệu lôi đài. Cứ thế mà suy ra, hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong người thứ hai tự nhiên là tiến vào ất tự hiệu lôi đài. Hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ tam là tiến vào bính tự hiệu lôi đài. Đây là thời gian, lãnh gia cùng thanh hà võ quán đám người đã đi đến riêng phần mình lôi đài. Lộ thần hướng Lâm Thù làm một cái nhãn thần. Lâm Thù hiểu ý về sau, trực tiếp hướng đi giáp tự hiệu lôi đài. Lâm Nguyệt cười khổ một tiếng. Ta qua bính tự hiệu lôi đài đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nguyệt đã chủ động nhảy lên bính tự hiệu lôi đài. Lộ thần nao nao, không nói thêm gì, trực tiếp đạp vào ất tự hiệu lôi đài. Hai nhà một quán lôi đài chiến ngay ngắn bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.